Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Dạ Du cung lần nữa đấu giá. Ầm ầm, màu đen thủy triều mãnh liệt mà qua, sóng cả lăn lộn, làm cho cả đại địa đều tại run mạnh, giống như là cùng thủy triều hòa thành một thể đồng dạng. Đám kia trốn hướng thiết tháp thành người một cái cũng không có may mắn thoát khỏi, bị bọn chúng hết thảy nuốt mất. Thiết tháp thành phía trên binh sĩ cùng một chút thần bí năng lực người, tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. Chỉ có chân chính gần khoảng cách quan sát mới có thể nhìn thấy cái này màu đen thủy triều khủng bố. Không hổ là được xưng là cấm kỵ, sẽ không là được xưng là tử vong phong bão. Một cỗ kinh khủng khí thế hung ác cách 7-8 dặm đều có thể rõ ràng cảm giác. Khí tức tựa như là tấm sắt đồng dạc ép tới ngực đau đớn. Hô hấp khó khăn, bọn hắn ánh mắt rung động nhìn xem màu đen chiều trong nước một cái kia lờ mờ bàng bạc cự ảnh. Bọn hắn không có truy tung sư thủ đoạn, thị lực có hạn, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Chỉ thấy bên trong bàng bạc cự ảnh, từng cái giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, thân thể khủng bố, đầu to lớn, giống như là một đám viễn cổ ma binh đang lao nhanh. Âm binh mượn đường, cái này tử vong phong bạo là âm binh mượn đường. Ta nhìn đến, âm binh, cái này nhất định là âm binh. Đầu tường người, kinh hãi vô cùng, âm âm. Nước thủy triều đen kịt nuốt lấy những người kia về sau, cũng không có hướng về phía trước cổ thành đánh tới, mà là bỗng nhiên biến hướng, lách qua thành trì quá lớn, nặng nề trầm ngưng, chung quanh còn có đại trận phong tỏa, xung kích cũng không nhất định có thể mở lại, huống hồ thành nội khẳng định sẽ có cái khác cao thủ. Tề Vân hiện tại còn không muốn xung kích dạng này thành lớn. Hắn đến nơi này chủ yếu là vì trượt sói, không cần thiết đi lên liền cùng những này thành lớn sinh ra mâu thuẫn. Bọn chúng có thể trở thành cấm kỵ, ngay cả Tề Vân mình cũng không nghĩ tới. Cái này hơn 4.000 đầu đàn sói tại vạn ma đại trận gia trì hạ, trực tiếp trở thành một đám ma binh, coi là thật có loại tồi khô lạp hủ cảm giác. Giờ phút này, hắn ngồi tại một đầu mãnh hổ trên lưng, hướng về nơi xa lao nhanh mà đi. Hơn 4.000 đầu đàn sói hướng nơi xa gào thét, lập tức màu đen thủy triều phô thiên cái địa biến mất tại nơi xa. Thiết tháp thành trên đầu thành, mấy tôn kẻ đáng sợ ảnh xuất hiện ở nơi này, ánh mắt thầm run, chăm chú nhìn biến mất ở phía xa màu đen thủy triều. Cái này mấy tôn kẻ đáng sợ ảnh đều là thành nội một chút nổi danh thế lực người cầm lái. Thực lực cao thâm mặt chắc, có là nhật cấp trung kỳ, có là nhật cấp hậu kỳ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ thần khí mảnh vỡ. Nhìn xem màu đen thủy triều nơi xa, những này người cầm lái tất cả đều ánh mắt nheo lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tử vong hắc phong bảo, quả nhiên đáng sợ. Bọn hắn từng cái sắc mặt biến ảo, khá khó nhìn, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái này tử vong hắc phong bạo làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Tại cái này mấy ngàn năm đang phát triển, đều không có xuất hiện qua tử vong hắc phong bạo, thế mà từ 4 ngày trước bỗng nhiên toát ra, chẳng lẽ thật là cái nào đó cấm kỵ nhân vật oán niệm chưa tán, tại tuần sát mình lãnh địa. Tùy tiện phía dưới, những này người cầm lái đã không còn dám xuất thủ. Trước đây không lâu một cái nhật cấp trung hậu kỳ người hư đều không có hư một tiếng liền bị nuốt lấy, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục thăm dò. Chỉ sợ chỉ có vẫn thần vực trung bộ cường giả mới có tư cách cùng thực lực đi dò xét cái này tử vong hắc phong bảo chân diện mục a. Nơi xa, màu đen thủy triều dung nhập hắc ám, triệt để nhìn không đến tung tích. Mấy cái người cầm lái liếc nhau, riêng phần mình rời đi. Nơi xa, màu đen thủy triều tiếp tục hướng phía trước xung kích, Tề Vân trong ngực bỗng nhiên truyền đến trận trận dị hương, phát ra huyền quang, hắn trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen cổ ngọc ra. Dạ Du Cung, Tề Vân con mắt lóe lên, phụ cận lại có Dạ Du Cung đấu giá muốn khai trương. Ngọc bội kia là Dạ Du Cung chuyên môn đối khách quý phát ra. Một khi bốn phía có đấu giá hội bắt đầu, ngọc bội kia liền sẽ phát sáng, sớm một ngày thông chi khách quý. Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào, cái này Dạ Du Cung giàu đến chảy mỡ, lần trước cướp sạch một lần về sau, hắn liền có mấy phần nghiện cảm giác, hiện tại lại có đấu giá hội muốn bắt đầu, không biết có thể hay không lại làm một phiếu. Bất quá nơi đây Dạ Du Cung, chỉ sợ so trước đó cái kia muốn càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì nơi này ở vào Vẫn Thần Vực, các phương diện thế lực tập kết, cường giả đông đảo, muốn cướp sạch bọn hắn. Nói nghe thì dễ, hắn hiện tại trượt sói địa phương, chỉ có thể coi là Vẫn Thần Vực khu vực bên ngoài. Căn bản tính không được hạch tâm chi địa, đối với chân chính hạch tâm chi địa, hắn cũng không bất luận cái gì lòng tin có thể xông xáo. Khu vực trung tâm khẳng định không thiếu nhật cấp đại viên mãn, thậm chí địa cấp cường giả, nói không nhất định còn sẽ có thiên cấp lão quái vật bồi hồi. Vạn một tay bên trong lại nắm giữ thần khí hoặc minh khí, kia cho dù là vạn ma đại trận cũng không đáng chú ý. Cái này nguy hiểm quá lớn, Tề Vân mày nhăn lại, đem khối ngọc bội này cất kỹ, cầm hắc hổ. Tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, lần này Dạ Du Cung sự tình đồng dạng cần hào hào bày ra. Màu đen thủy triều mãnh liệt, rất nhanh xông về kế tiếp cứ điểm. Một ban đêm thời gian chậm chạp vượt qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên, chiếu rọi tại mảnh này đỏ sậm đại địa phía trên. Đưa mắt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng thiết tháp thành bên ngoài. Một đầu kinh khủng bị phá hư vết tích, giống như là một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ cày từ đại địa bên trên cày qua đồng dạng. Khắp nơi đều là đất đá vỡ nát, đại địa liệt mờ, tràn ngập vô hình hủy diệt. Cùng theo như đồn đại nói giống nhau như đúc, vừa đến ban ngày, màu đen thủy triều liền nháy mắt biến mất. Trên mặt đất vết tích lan tràn đến thiết tháp thành tây bộ khoảng 2.000 dặm khu vực. Nhưng là vết tích đến tận đây, liền bỗng nhiên dừng lại, hoàn cảnh bốn phía sạch sẽ, yên tĩnh, thật giống như cái kia màu đen thủy triều vận động đến nơi này về sau. Liền trực tiếp bốc hơi đồng dạng, giờ phút này, không ít bóng người một đường dọc theo vết tích, đi vào thiết tháp thành tây bộ 2.000 dặm phiến khu vực này. Đám người càng tụ càng nhiều, rất nhanh đã có hơn 10. Có võ giả, có thần bí năng lực người, đều là trao mày, cẩn thận thăm dò lấy phiến khu vực này. Tình huống nơi này cùng cái khác mấy chỗ thành lớn quả thực giống nhau như đúc. Trước đó Hắc Ấn Thành, Thần Quang Thành, Quỷ Thạch Thành cũng đều là dạng này. Bên ngoài xuất hiện một mảnh to lớn bị phá hư vết tích. Sau đó liền vết tích bỗng nhiên gián đoạn. Điểm này mọi người suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Màu đen thủy triều đi nơi nào? Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Điểm không may a, cùng ta đoán đồng dạng, đây tuyệt đối là thái cổ cấm kỵ oán niệm tại quấy phá. Chỉ có thể ban đêm hoạt động, bởi vì ban đêm âm khí nặng, ban ngày mặt trời mới ra, dương khí tràn đầy, cho nên nó liền biến mất. Có khả năng, không ít người liên tục gật đầu, Tề Vân cũng lẫn trong đám người, giả vờ như quần chúng dáng vẻ, liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, cái này Vẫn Thần Vực, chỉ sợ nếu không bình tĩnh, hắn mở miệng thở dài, chung quanh mấy người cũng đều là sắc mặt biến ảo, Tề Vân hướng về nơi xa một mình đi tới, rất nhanh biến mất tại nơi đây. Đàn sói tự nhiên là bị hắn thu vào thánh thổ không gian. Chuyện này hắn một mực rất cẩn thận. Ban ngày đem đàn sói thu hồi. Ban đêm lại phóng xuất. sẽ so ban ngày phóng xuất an toàn hơn. Tại hắn rời đi thời điểm, những người khác cũng đều lần lượt rời đi. Tề Vân tìm không ai địa phương, thả ra đại hắc ưng, bàn chân đạp lên, ly khai mặt đất, hướng về nơi xa bay đi. Sau nửa canh giờ, đã rời xa nguyên địa mấy ngàn dặm xa. Khi tìm thấy một cái không ai địa phương về sau, hắn trực tiếp tiến thánh thổ không gian, hướng về thủy tinh tháp bên trong đi đến. Bất quá tiến thủy tinh tháp về sau, lại lần nữa vượt qua đoán trước. Trước mắt lại nhiều hơn một cái bọt khí, trùng ma, hóa vàng trời, Tề Vân con mắt lóe lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.